Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, lão sư không có gì muốn nói. Xuống, Sarutobi lặng yên biến mất trên mặt nước bọt. Bình tâm tĩnh khí giải thích nói, thân là ninja, tại thời điểm cần thiết vì thôn đi chiến đấu là bọn hắn số mệnh. Vì vậy ngươi tự muốn đem mấy người hài tử phái trên chiến trường. Ryujiri tức giận vô cùng ngược lại cười. Mặc dù biết các ngươi trong chiến tranh vì cung cấp pháo hôi thậm chí sẽ để cho ninja trường học gia tốc tốt nghiệp, nhưng hôm nay tận mắt thấy hãy để cho ta mở rộng tầm mắt a. Sarutobi không thèm để ý Ryujiri trào phúng. Chỉ nói là nói, không có khả năng đồng kỳ mặt khác tốt nghiệp đều tham gia chiến tranh. Duy chỉ có ngươi lớp còn có thể một mực lưu lại trong thôn vô ưu vô lự. Đây là từng Konoha ninja đều ứng với chịu nổi nghĩa vụ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta biết rõ. Sarutobi đã cắt đứt Ryujiri. Ta biết rõ ngươi lớp học ba người không có chấp hành nhiệm vụ trải qua. Vì vậy ta sẽ an bài một vị có kinh nghiệm ninja đến chỉ đạo. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho ta? Đến khi bọn hắn sư phụ mang đội, ta chạy đi đâu dạy bọn họ về ninja kinh nghiệm? Ngươi như bây giờ làm không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Ryujiri rất tức giận. Có lẽ vậy. Sarutobi ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Nhìn xem ngoài cửa sổ. Nhìn thấy không? Ryujiri nhìn xem Hokage văn phòng ngoài cửa sổ. Đó là Konoha thôn. Ngươi muốn nói cái gì? Cái này một mảnh đều là của ngươi Giang Sơn. Ngươi nói tính. Nếu như ngươi nguyện ý. Cái này cũng có thể là ngươi Giang Sơn. Sarutobi ánh mắt nhìn thẳng Ryujiri. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết tại sao có thể giành được trận chiến tranh này. Chấm ngoặc kép, Konoha trên chiến trường. Từ trước đều là tứ phía thụ địch. Không có biện pháp. Ai bảo Konoha vị trí địa lý tốt đây? Ta biết cái đếch gì? Chấm ngoặc kép, Ryujiri khó chịu nói ra. Mẹ trứng, tên khốn kiếp nào chọn sự tình. Như thế nào lần thứ ba giới ninja đại chiến nói trước một chút. Kỳ thật, ta cho ngươi làm Takahashi Rokkyo, Mochizuki Rumiko cùng Hyuga Tamaki sư phụ mang đội. Liền là muốn cho ngươi dung nhập Konoha. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Sarutobi mặt mo nhộn nhạo. Ta làm còn là không tệ lắm. Ha ha ha ha, thật đúng là phù hợp ngươi hành vi cách làm a. Chấm ngoặc kép, thôn A, còn có hỏa chi ý chí gì gì đó. Sarutobi chẳng phải am hiểu cái này một bộ sao? Bất quá bây giờ, Ryujiri không thể không nói Sarutobi cái này một cách làm là thành công. Về phần hắn đám làm nhiệm vụ sự tình, cũng không cần lo lắng. Ta sẽ sai khiến kinh nghiệm phong phú ninja chỉ đạo bọn hắn. Hơn nữa cũng sẽ không khiến bọn hắn đi làm cái gì nguy hiểm nhiệm vụ. Người cứ yên tâm đi. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Sarutobi vỗ vỗ Ryujiri vai. Ta còn chỉ của bọn hắn đem ngươi buộc tại Konoha đây. Cáo già, Ryujiri ném một câu đánh giá. Tùy ngươi như thế nào cho rằng đi. Chấm ngoặc kép, Sarutobi nhìn xem Ryujiri ly khai. Lẩm bẩm, ta là vì thôn A. Vì thôn, nên làm cho Gori Ryujiri triệt để đảo hướng chúng ta. Danzo lặng yên đi đến, đưa tay ngươi ở dưới Hyuga Kosai nhiệm vụ giảm bớt, làm cho hắn có rảnh phụng bồi Ryujiri. Kế tiếp, hắn ba một học sinh ta sẽ xử lý tốt, cam đoan hắn gặp triệt để trở thành Konoha một phần tử. Danzo mắt lộ ra hung quang nói, trong khoảng thời gian này hắn làm cho người ta đi tìm Ryujiri. Nhưng mà Ryujiri nhập lại không để ý tới thủ hạ của hắn. Có được thuấn di năng lực Ryujiri tại hắn không muốn dưới tình huống. Phái đi ra ám bộ ninja căn bản không có biện pháp cùng Ryujiri nhiều lời trên hai câu nói. Thẳng đến Danzo dưới tay dò thăm vụ nhẫn thất đao chúng từng tại quỷ quốc gia đạt được qua, giấu. Kín nhìn chăm chú tương lai chi nhãn phương pháp. Dùng dơ bẩn chi vật. Có thể giấu kín Ryujiri ánh mắt. Mặc dù nhưng cái này tin tức như thế nào nghe đều có một loại lừa bố mày cảm giác. Bất quá nếu như vụ nhẫn thất đao chúng dùng thành công, như vậy Danzo là không ngại làm cho dưới tay mình tiểu đệ dùng loại thủ đoạn này đấy. Bẩn một chút thối một chút tính là cái gì? Ninja chẳng lẽ nhẫn nhịn không được những thứ này? Vì là Danzo các tiểu đệ mặc niệm. Không được, phương pháp của ngươi quá mức cấp tiến. Nếu như Ryujiri lâm vào trong bóng tối đây. Sarutobi nhập lại không ủng hộ Danzo phương án. Mấy một học sinh mà thôi. Không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần làm cho Ryujiri sinh ra đối với quốc gia khác hận. Hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ giúp chúng ta đối phó mặt khác vài quốc gia. Đến lúc đó chúng ta Konoha tự nhiên có thể dễ dàng nghiền ép hết thảy. Coi như là mặt khác mấy đại quốc liên thủ đều không là đối thủ của chúng ta, ngươi hiểu chưa? Danzo càng nói càng kích động. Nước bọt chấm nhỏ bay loạn. Sarutobi điềm tĩnh hút thuốc. Ngươi nói ta đều minh bạch. Nhưng cũng chỉ là một loại khả năng tính mà thôi. Nếu như sinh ra mặt khác hậu quả làm sao bây giờ? Ngươi có thể gánh chịu sao? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn phái học sinh của hắn trên chiến trường? Đừng cho ta nói ngươi sẽ không phái cho bọn hắn nguy hiểm nhiệm vụ loại lời này. Chiến trường ở đâu không nguy hiểm? Danzo với tư cách Sarutobi tốt nền móng bạn bè. Đối với Sarutobi một ít ý tưởng mò được rất rõ ràng. Sarutobi chỉ là hút thuốc. Không nói lời nào. Ta đã chuẩn bị xong. Ngươi đợi đấy nhìn kết quả là đi. Danzo sau cùng rồi nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sarutobi chỉ là lặng yên nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn chăm chú lên hắn Konoha. Một người rong chơi tại trong gió đêm. Nhàm chán ngẩn người. Cái thế giới này còn không có internet. Không có điện thoại. Không thấy buổi tối thời điểm Ryujiri đều cảm thấy nhàm chán. Dưới bình thường tình huống hắn gặp triệu hoán mấy cái ảnh phân thân đi ra. Xem bọn hắn luyện tập kiếm thuật. Ngẫu nhiên mấy cái phân thân cùng một chỗ mở tiệc trà cái gì cũng không tệ. Đem một vài tốt đi một chút còn ghi chép lại. Về sau có thể sẽ dùng đến. Nóc nhà là Ryujiri buổi tối sau cùng thường đi địa phương. Nơi đây ánh mắt tốt. Hơn nữa yên tĩnh. Ngoại trừ phân thân không sẽ có người tới quấy rầy, cho nên nói chúng ta những thứ này phân thân. Giá trị tồn tại chính là cho ngươi lười biếng. Mấy cái phân thân nhảy lên nóc nhà. Luyện một tháng kỹ năng nhanh nhổ ra. Không thể đến điểm trò gian trá sao? Lại một cái phân thân nôn rãnh đến. Lại nói bản thể ngươi còn không có quyết định ma pháp sư chuyển chức cái gì chức nghiệp sao? Bất quá nhớ tới cũng rất xoắn suýt a. Chấm ngoặc kép. Mấy cái phân thân rất nhanh trò chuyện đứng lên. Cái gọi là cô đơn là một người cuồng hoan. Sao chè chén say xưa. Nói chung như thế đi. Ba cái kia tiểu gia hỏa muốn trên chiến trường rồi. Chấm ngoặc kép. Ryujiri nói ra. Một cái phân thân không có hảo ý vỗ vỗ Ryujiri bả vai. Con cháu đều có con cháu phúc. Người lão nhân này nhà muốn nhiều như vậy làm gì? Làm sao lại thành nhi tôn rồi? Một ngày làm sư phụ, không phải là một cái ý tứ sao? Hiển nhiên phân thân cùng bản thể là giống nhau. Ngụy biện đặc biệt nhiều. Kỳ thật trên chiến trường cũng không nguy hiểm nha. Dù sao ngươi xem những cái này Uchiha Fugaku a, Narashikaku a, Akimichi Chuza a, Namikaze Minato a, Orochimaru a, vân vân và vân vân. Ba chiến đánh xuống không đều sống hảo hảo đấy sao? Mù lo lắng cái gì sức lực. Những cái kia đều cũng có năng lực đại lão được không nào? Thiệt là. Ryujiri thở dài. Liền các ngươi ngụy biện nhiều. Giải. Bành bành. Ảnh phân thân hóa thành xương trắng tiêu tán. Lão sư yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt đấy. Rokio cười nói. Sau lưng của hắn cõng đeo một thanh dài đao. Trong khoảng thời gian này. Dùng trọng kiếm huấn luyện hắn lực cánh tay bắp thịt gia tăng lên rất nhiều. Sử dụng lên bình thường trường đao quả thực chính là như cánh tay sai khiến. Ryujiri lão sư ngươi cứ yên tâm đi chấp hành nhiệm vụ đi. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực đấy. Tamaki cũng là rất lạc quan nói. Ừ, chờ chúng ta lúc trở lại nhất định sẽ hử lão sư nhảy dựng đấy. Rumiko cũng nói, đối ngoại lời nói là. Ryuzuri muốn đi chấp hành một cái cao nhiệm vụ khó khăn. Vì vậy cần để cho một vị khác thượng nhẫn ninja dẫn bọn hắn một đoạn thời gian. Dù sao Sarutobi chắc là sẽ không cho Ryuzuri an bài rời xa thôn nhiệm vụ. Mà Ryuzuri trong lòng cũng theo bản năng có chút sợ hãi chiến trường. Thân là thời kỳ hòa bình người, đã bị giáo dục cũng không làm cho hắn sinh ra đều muốn đi chiến trường giết địch ý niệm trong đầu. Các ngươi muốn đi, lão sư cũng không có gì muốn nói đấy. Sống rất tốt lấy là được. Ryuzuri mỉm cười nhìn ba một học sinh. Mặt khác, nhờ cậy ngươi rồi. Yamanaka Inoichi các hạ, xin yên tâm đem bọn họ giao cho ta đi. Sau đó, Yamanaka Inoichi cùng lưng đeo cái bao Ryuzuri lớp 3 người bắt đầu hòa nhập vào lần này xuất phát. Ninja trong đội ngũ, liên lạc bộ đội, có lẽ rất an toàn đi. Cũng không thể đột nhiên chạy đến cái thập vĩ ném loạn vĩ thú ngọc đi. Nhìn xem dần dần đi xa đội ngũ, Ryuzuri tự mình an ủi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.